Kiếm tốt quá à, chương 874, hỗn độn sơ khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lời giáo huấn, không có lời mở đầu, cũng không có cổ vũ, thậm chí liền người đều nhìn không đến, âm thanh đều không nghe thấy, một cái cổ lão linh hồn tại kinh lịch mấy chục vạn năm lặp lại về sau, liền lại có ý nghĩa sự tình cũng không cách nào bảo trì lúc đầu nhiệt tình, có thể kiên trì xuống tới đã rất không dễ dàng, không ai tới quan tâm chủ nhân quái dị, bởi vì mỗi cái tu sĩ cũng có thể cảm giác được đê điều bên ngoài không gian hỗn độn bên trong đã có một tia biến hóa, có một cỗ thần kỳ lực lượng đang nổi lên, tại tích góp tất cả đứng tại đê điều bên trên tu giả, vô luận là nhân tu còn là yêu tu, hoặc là cái khác cái gì loạn thất bát tao đạo thống, đường vũ trụ hỗn độn biến hóa cuối cùng bắt đầu xuất hiện lúc bọn hắn đều đem hết thảy ném ra sau đầu chuyên chú vào trước mắt biến hóa, đây là bọn hắn trong cuộc đời duy nhất một lần, không có nhìn không cẩn thận lại đến một vòng khả năng. Một tia tử khí tại không gian hỗn độn nội ẩn hiện khuấy động không tên. Ăn ngay nói thật dạng này cảnh tượng hoành tráng đối kim đan tầng thứ tu sĩ thật sự mà nói là có chút vượt trước lý giải bên trên rất khó khăn, hoàn toàn hẳn là tu sĩ cảnh giới bước vào nguyên anh sau lại lý giải lĩnh vực. Nhưng Thái Pháp Quân cũng là không có cách tìm chút nguyên anh tới lĩnh ngộ lời, bọn hắn khả năng lĩnh ngộ càng nhiều càng sâu, nhưng vấn đề là lĩnh ngộ xong sau cùng Thái Pháp Quân nhưng là không còn quan hệ gì, cho dù là thanh ít như tiên thiên linh bảo, ngẫu nhiên một lần thi ân còn có thể, hy vọng nó mấy chục vạn năm như một ngày kính dâng, cũng là huyễn tưởng. Chỉ có thể, lĩnh ngộ bao nhiêu đều bằng bản sự. Hỗn độn, chỉ vũ trụ hình thành phía trước khí, hình, chất ba liền thành một khối mà chưa phân cách mông lung trạng thái, là thái cổ đại thời không quan niệm bên trong một cái giai đoạn ở vào. Tiên thiên ngũ thái, bên trong thứ tư quá, thái tố, về sau, tích người, thánh nhân bởi vì âm dương dùng thống đoạt. Phu hữu hình người sinh tại vô hình, tắc thiên địa an từ sinh. Đồn rằng, có thái dịch, có thái sơ, có thái thủy, có thái tố. Thái dịch người, không thấy khí vậy. Thái sơ người, khí khởi nguồn vậy. Thái thủy người, hình chi tức thời vậy. Thái tố người, chất khởi nguồn vậy. Khí hình dạng và tính chất cỗ mà chưa tướng cách đồn rằng hỗn độn. Hỗn độn người, nói vạn vật tướng hỗn độn mà chưa tướng cách vậy. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, theo chi không được, đồn rằng dễ vậy. Dễ vô hình phù, dễ biến mà làm một, biến đổi mà làm bảy, thất biến mà làm chín. Cửu biến người, cứu vậy, là biến phức mà làm một. Một biến hình khởi nguồn vậy, thành khinh giả bên trên là trời cho kẻ nặng bên dưới là địa xung hòa khí người làm người. Cho nên thiên địa chứa tinh, vạn vật hóa sinh, trên lý luận lâu tiểu ất là hiểu, nhưng nếu như muốn kết hợp thực cảnh biến thiên, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Hắn lập tức liền phát hiện tại hỗn độn sơ khai thiên đầu vạn tự bên trong, hắn căn bản là không cách nào nắm chặt mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, bởi vì ở trong quá trình này, ẩn chứa 36 cái tiên thiên đại đạo, vô số hậu thiên đại đạo, mỗi cái bất đồng đạo thống phương hướng tu sĩ, đều có thể từ trong tìm tới chính mình yêu cầu, mà muốn truy tung mỗi một cái đại đạo phương hướng bên trên biến hóa chỉ sợ sẽ là thần tiên tới cũng làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có thể chuyên chú vào chính mình quen thuộc nhất một cái phương diện mà không phải chu đáo phía sau chẳng được gì. Phương hướng của hắn có mấy cách chuẩn tiên thiên đại đạo tinh thần đạo, sát lục đại đạo, hai cái này phương hướng tại hỗn độn sơ khai lúc biểu hiện cũng không nổi bật, bọn hắn sẽ càng nhiều xuất hiện tại vũ trụ biến thiên thời kỳ cuối. Muốn mức độ lớn nhất lợi dụng lần này cơ hội cũng chỉ có một tiên thiên đại đạo phù hợp nhất ngũ hành đại đạo. Một cái xuyên thấu vũ trụ biến hóa thủy chung đại đạo. Cũng là hắn đầu nhập thời gian tinh lực nhiều nhất đại đạo. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở chỗ này sâu thêm chính mình tại trong ngũ hành nhận thức từ ban đầu đứng tại một núi một thạch nhất xuyên góc độ biến thành hiện tại đứng tại toàn bộ vũ trụ góc độ. Cái này vượt qua có chút lớn, có rất nhiều đồ vật hắn còn tạm thời không thể nào hiểu được, chỉ có thể ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu. Nhưng ở trong lòng, đối dạng này lĩnh ngộ hoàn cảnh là có phần hơi từ tựu tương đương với nhượng một cái mới học được nhân chia cộng trừ học sinh tiểu học đi tới đại học toán học giáo đường. Hắn không ký ức nhớ cũng vô dụng, liền chính lý giải thuận theo chính mình có thể hiểu được hướng xuống vuốt, dù là tại ngũ hành một đạo bên trên càng chạy càng hẹp, tối thiểu nhất còn có thể nhìn rõ ràng. Không biết đồ vật ngươi nhìn lại nhiều, thì có ích lợi gì đâu. Tu chân giới so là lý giải, mà không phải ai ký ức bao nhiêu. 360 tên tu giả bên trong, nhân tu đại bộ phận đều giống như lâu tiểu ất, bắt trọng điểm, bắt hạch tâm, bắt chính mình sở trường, độc một lòng cái phương hướng, đây là mấy trăm năm sau khi tu hành hạch tâm lý niệm, chính như lâu tiểu ất nhìn ngũ hành, thanh huyền tựu nhất định là tại xem âm dương. Thái pháp thạch vũ trụ hỗn độn biến hóa cũng không đáng người, sẽ không cho ngươi không hiểu đến hỏi sư trưởng, tới lật điển tịch thời gian. Đương nhiên cũng có số rất ít cầu hùng tách ra bổng tử kia cũng là chút tâm trí không cứng, khuyết thiếu quyết đoán, đọc qua rộng khắp tu sĩ, tại bảo tàng bỗng nhiên mở ra lúc tựu căn bản khống chế không nổi nội tâm tham lam. Yêu tu tương đối mà nói tự rất đơn giản, bọn hắn khẳng định là quan tâm cùng chính mình bản mệnh thần thông tương quan đồ vật, đây không phải kiến thức mà là bản năng. Cũng có nhìn khoa tay múa chân, vò đầu bứt tai, vui mừng hớn hở, nhưng kỳ thật liền là tại nhìn náo nhiệt. Người hỏi nó đến cùng từ trong lĩnh ngộ cái gì cũng là một mặt mộng bức tỉ như lợn rừng. Cái này cũng là một loại vui vẻ, cũng là một loại thu hoạch tại tương lai, khả năng nhân duyên tế hội, mèo mù đụng chuột chết linh quang chợt lóe. Cái này thời điểm cũng không ai lại đến quản nó các loại không chịu nổi, đương tu sĩ đắm chìm trong chính mình đạo cảnh thế giới bên trong lúc hết thảy chung quanh ồn ào cũng liền không tồn tại. Dạng này lĩnh ngộ càng nhiều chính là nêu rõ nội dung cốt lõi thức cung cấp một cái phương hướng yêu cầu tu sĩ sau khi trở về hao phí thời gian dài tới sâu thêm, gia cố, phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ biến thiên chí ít hàng trăm hàng ngàn vạn năm, trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, thời gian dài như vậy phát sinh biến hóa, nếu như muốn áp xúc đến một nhân loại thọ mệnh cho phép đoạn thời gian bên trong, hắn vội vàng cấp bách có thể nghĩ tựu càng khỏi nói tại thái pháp thạch bên trong ngắn ngủi một năm, vuốt qua chi tiết mơ hồ. Hy vọng ở vào tình thế như vậy một buổi ngộ đạo, đó chính là đối đại đạo không tôn trọng. Nửa năm trôi qua, đê điều bên ngoài sớm đã không còn là hỗn độn một mảnh, tiến vào sau vũ trụ thời kỳ phát triển, ngũ hành biến hóa cũng lại không kịch liệt như vậy, biến bằng phẳng, không chút rung động. Lâu tiểu ất cũng coi như là có cơ hội dò xét chu vi từng cái tu sĩ trạng thái, đây không phải thất thần đào ngũ, mà là hắn vốn là không có đem thái pháp thạch lĩnh ngộ cho rằng cá chép vượt long môn cơ hội. Ai nghĩ như vậy ai ngốc? Chúng sinh chúng giống, không thể không nói, xem như phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ đứng đầu nhất kim đan, trong bọn họ đại bộ phận đều nội tâm cường đại, ý chí như cương. Có tiếp tục nghiên cứu, cũng có nhắm mắt tự xét lại, còn có quay thân né tránh, ba lượng giao lưu, nằm xuống ngủ, dọc theo đê tản bộ còn có, hồ ăn hải nhét. Hồ ăn hải nhét liền tại bên người, lợn rừng một trương miệng rộng, dạ dày cự rộng, chính ôm lấy sau cùng một khối xương cốt từ liếm gặm, thời gian quá dài, chỗ mang theo không đủ, lại kế hoạch không chu toàn, cho nên ăn bữa trước không có bữa sau cũng đã rất bình thường, hiện tại trong miệng một bên liếm láp xương cốt, một bên mắt nhỏ kẹp ba bốn phía ngó, đáng tiếc loại địa phương này lại chỗ nào là có thể đánh giá ăn địa phương. Chính buồn bực ngán ngẩm, liền cái mài răng đồ vật đều không có, lúc một con nạp giới bị ném tới trước người, bên trong chợt kéo đổ ra thành đống đồ ăn, hùn ướp nướng nấu hong gió khói cháy. Lợn rừng nằm trên mặt đất, cái bụng chạm đất chặt chẽ vững vàng cho trẻ tuổi đạo nhân đi cái mập ầy, sau đó mở miệng mở nhai. Cách chương.